Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 117 gió nổi mây phun 11. Lời này vừa nói ra, nguyên bản có chút tin tưởng Lý Thu Nguyệt theo như lời người đều tán thành gật gật đầu. Chê cười, Ninh An cười lạnh một tiếng. Tiếp tục nói, nhị hoàng tử, nghe ngươi lời nói. Tựa hồ là muốn cho ta đem cái này giết hại chính mình nhị ca tội danh chứng thực. Một hai phải đem cái này tội danh khấu ở ta trên đầu. Nhị hoàng tử, ngươi ra sao giáp tâm? Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Bách Lý Tiêu đạm mạc nhìn Lý Thu Nguyệt liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái có rõ ràng cảnh cáo. Lý Thu Nguyệt có chút buồn bực, nàng xác thật bị Diệp Ninh An uy hiếp. Chính là Diệp Ninh An cũng không có uy hiếp muốn nàng nói dối gì đó. Chỉ là yêu cầu nàng đem nhìn đến sự tình ăn ngay nói thật ra tới. Vì cái gì nhị hoàng tử vừa rồi sẽ như vậy xem nàng? Chẳng lẽ chuyện này cùng nhị hoàng tử có quan hệ? Huống chi, đại gia tới có phải hay không quá xảo? Trùng hợp đến làm người hoài nghi. Diệp Ninh An vừa mới đi xem xét Diệp Thiên Dương thi thể. Bọn họ liền xuất hiện, chẳng lẽ Diệp Ninh An uy hiếp nàng lập hạ lời thề chi trận là biết nhị hoàng tử muốn tính kế nàng? Vẫn là nàng ở dự phòng, Diệp Ninh An cũng không có sát Diệp Thiên Dương, nhị hoàng tử lại luôn miệng nói là nàng giết, ý đồ rõ ràng, Thiên A, nàng đây là đổ cái gì mốc, nếu không có lập hạ lời thề chi trận, nàng tự nhiên sẽ giúp đỡ nhị hoàng tử, nói là Diệp Ninh An giết người. Chỉ là nàng lập hạ lời thề chi trận, nếu nói vậy, khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Tuy rằng đắc tội nhị hoàng tử cũng sẽ không có ngày lành quá. Nhưng là nàng vẫn là trước giữ được mạng nhỏ đi, đáng thương Bách Lý Thiêu nào biết đâu rằng hắn này vừa thấy. Khiến cho Lý Thu Nguyệt hoàn toàn lựa chọn nói như thế nào. Ăn ngay nói thật, Ninh An cười cười, nếu nhị hoàng tử muốn nói như vậy. Ta liền đem tính toán giấu giếm sự tình nói ra, nói không chừng này cùng ta nhị ca chết có quan hệ. Tự nhiên cũng cùng đại tỷ có quan hệ, lời này vừa nói ra. Mọi người đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó toàn bộ nhìn Ninh An, chờ đợi nàng kế tiếp muốn nói. Thấy vậy tình huống, Ninh An câu môi cười cười. Quả nhiên, nhân thể bên trong bát quái ước số là cường đại. Bách Lý Thiêu nhăn nhăn mày. Không biết vì cái gì, hắn có loại dự cảm bất hảo. Diệp Ninh An kế tiếp muốn nói. Đối hắn cùng tam đệ đều sẽ có rất lớn thương tổn. Sự tình có điểm trường, rốt cuộc muốn nói rõ ràng. Trong lúc còn tỉnh đại gia không hảo chen vào nói. Chờ ta nói xong các ngươi ở lựa chọn có tin hay không, đây là tự nhiên, ân. Chúng ta bảo đảm không chen vào nói. Người yên tâm nói, mấy cái nữ tử thanh âm liên tiếp vang lên. Vậy đa tạ các ngươi, Ninh An lễ phép gật gật đầu. Lại ngẩng đầu khi, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng có một tia bất đắc dĩ cùng với vài phần thương tâm. 3 năm trước đây, ta vì cứu tam hoàng tử từ thiên tài biến thành phế vật. Các ngươi đều là thế gia đệ tử, tự nhiên biết phế vật ở trong nhà qua chính là cái dạng gì nhật tử. Huống chi từng nay ta bị gia tộc bên trong đệ tử ghen ghét. Kia một ngày, trong nhà lửa lớn, thiêu chính là ta sân, ta suýt nữa chết ở hỏa chung, này đó đều là đại gia biết, chính là vào ngày hôm đó lúc sau, Thái hậu đem ta triệu tiến cung tiểu trụ, trong lúc từ quý phi nói ta khóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ta lúc ấy không như thế nào để ý, rốt cuộc ta trở thành phế vật là sự thật. Chỉ là ta không nghĩ tới, từ quý phi thực mau liền lấy tới hoàng thượng sở hạ thánh chỉ. Nam cưới nữ gả, không liên quan với nhau, các ngươi đều minh bạch là có ý tứ gì. Ta vốn tưởng rằng tam hoàng tử chỉ là không muốn cưới ta mới có thể từ hôn. Này cũng không có gì, ta nghĩ thoáng, chính là ngày nọ ta lại phát hiện tam hoàng tử cùng đại tỷ dơ lên thân mật. Mà tam hoàng tử còn ôm đại tỷ. Ta lúc ấy liền luống cuống, cũng may ta là đứng ở linh thủy các lầu các mặt trên từ dưới nhìn đến. Nhìn đến lúc sau liền chạy, bởi vậy bọn họ hai người cũng không có phát hiện ta. Hết chương.